Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, làm điện bá Vương Long vs Thiên Sứ Sáu Cánh. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Ngọc Trần trên mặt nụ cười, sắc mặt tái xanh, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, thế mà như thế nhưng không nổi chính mình, có gì không dám. Bất quá ta tại sao muốn tiếp ngươi một chiêu? Ta trực tiếp giết ngươi há không dứt khoát lưu loát? Thiên Đạo Lưu hỏi ngược lại, quan sát đến Ngọc Trần biểu lộ. Bất quá Ngọc Trần lại hết sức lạnh nhạt, nhất định đều không hoảng loạn, để Thiên Đạo Lưu nhìn không ra hắn ý nghĩ. Cái kia nếu không ngươi xuất thủ ta tiếp chiêu, nếu như ta ngăn cản không nổi công kích của ngươi, ngươi có thể giết ta. Dạng này rất công bằng đi. Ngọc Trần ngẩng đầu, mười phần tự tin nói. Thiên Đạo Lưu nghe vậy trên mặt lại lộ ra thần sắc chần chờ. Ngọc Trần thế mà lại thỏa hiệp, cái này không giống Ngọc Trần tác phong làm việc, hẳn là ở trong đó có âm mưu gì hay sao? Không biết tiểu tử này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Dù sao chính mình không đáp ứng hắn liền tốt. Thiên Đạo Lưu trong lòng đã hạ quyết định, đem mặt quét ngang, một bộ lạnh như băng bộ dạng. Bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đều chết chắc, không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Thiên Đạo Lưu trầm giọng nói, thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Ngọc Trần nghe vậy khinh thường nói, thể nội mênh mông như biển hồn lực đột nhiên sóng gió nổi lên. Như vậy lực lượng hùng hồn để Thiên Đạo Lưu trong lòng nháy mắt cảnh giác lên. Bất quá Ngọc Trần lại cái là hướng về phía Thiên Đạo Lưu lộ ra một vòng trào phúng nụ cười. Đối hắn phất phất tay, Thiên Đạo Lưu trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm giác khác thường. Mình bị Ngọc Trần tiểu tử này cho lắc lư. Ngọc Trần mặt ngoài giả đò một bộ muốn cùng chính mình cá chết lưới rách bộ dạng. Kỳ thật trong lòng căn bản liền không muốn cùng chính mình xung đột chính diện. Mình bị hắn lừa gạt. Ngọc Trần phía sau đột nhiên dâng lên cực lớn ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực. Những cái kia dị lục địa cường giả nhìn thấy Ngọc Trần phía sau côn bằng rực đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên dạng này cánh theo bọn hắn nghĩ cũng là mười phần hiếm có bảo vật. Hừ, muốn chạy trốn sao? Ngươi còn không có hỏi qua ta đây. Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, thể nội bàng bạc hồn lực đột nhiên bộc phát, thiên sứ sau cánh vũ hồn phóng thích, chỉ thấy sau cái màu vàng cánh xuất hiện tại Thiên Đạo Lưu phía sau. Thiên Đạo Lưu toàn bộ thân hình tắm rửa tại màu vàng thánh quang phía dưới, mười phần lóa mắt. Thiên Đạo Lưu sợ Ngọc Trần đào tẩu, không kịp nghĩ nhiều, cả người liền hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, phóng tới Ngọc Trần. Thiên Đạo Lưu như một đạo như lưu tinh, xuyên thấu bầu trời, cực tốc tiếp cận Ngọc Trần. Bất quá Ngọc Trần nhìn xem hướng hắn trùng sát mà đến Thiên Đạo Lưu, trên mặt lại hiện ra một vòng như có như không nụ cười. Không đa nghi gấp Thiên Đạo Lưu là không có phát hiện. Cơ hồ trong cùng một lúc, phóng thích làm điện bá Vương Long vũ hồn Ngọc Nguyên cũng động. Một tầng lóe ra màu lam lôi quang lân giáp bao trùm tại Ngọc Nguyên thân thể bên trên. Chợt Ngọc Nguyên liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, cũng phóng tới Ngọc Trần. Bất quá mục tiêu của hắn dĩ nhiên không phải Ngọc Trần. Chán thời điểm công kích Ngọc Trần Thiên Đạo Lưu, Ngọc Nguyên lúc này trong lòng mười phần phẫn nộ. Cái này Thiên Đạo Lưu mặc dù thân là võ hồn điện trưởng lão điện đại cung phụng, nhưng là thế mà tự mình đối Ngọc Trần một tên tiểu bối động thủ, thực tế là quá vô sỉ, còn phóng lấy mặt của hắn làm như vậy, quả thực là không để hắn vào trong mắt. Hẳn là hắn coi là nơi này là võ hồn điện địa bàn, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Chính mình hôm nay liền muốn để Thiên Đạo Lưu biết sự lợi hại của mình. Làm điện bá Vương Long thân là thiên hạ đệ nhất công kích thú vũ hồn, cũng không phải chỉ là hư danh. Oanh, thoáng qua ở giữa, màu vàng liêu quang cùng lam sắc thiểm điện ầm vang đụng thẳng vào nhau, va chạm xuất ra đạo đạo tia lửa chói mắt, trong lúc nhất thời để chung quanh dị lục địa người nhìn hoa mắt thần mê. Thiên đạo lưu tại va chạm đến Ngọc Nguyên nháy mắt, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá hắn cái là hơi sững sờ, liền phản ứng lại, trong lòng thầm mắng kim ngạc đấu la vô dụng, thế mà không có ngăn lại Ngọc Nguyên. Không phải vậy lúc này hắn đã đem Ngọc Trần cho chém giết. Ngọc Nguyên không hổ là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng, một thân dư thừa hồn lực, mang theo cường đại lôi điện lực lượng, ở chỗ thiên đạo lưu đối công bên trong không hề yếu hạ phong. Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn không hổ là thiên hạ đệ nhất công kích thú vũ hồn, có được lực lượng cường đại cùng lôi điện thuộc tính công kích. Thiên đạo lưu mỗi một lần cùng Ngọc Nguyên va chạm, đều cảm giác thân thể có trong nháy mắt tê liệt. Nếu như không phải hắn thiên sứ sau cánh vũ hồn có cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, lại tiếp tục chiến đấu một hồi hắn liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Bất quá thiên đạo lưu thiên sứ sau cánh vũ hồn vốn cũng không phải là am hiểu cận thân bác đấu vũ hồn, tự nhiên cùng Ngọc Nguyên Lam Điện Bá Vương Long cường công hệ vũ hồn không thể đánh đồng. Cho nên thiên đạo lưu mới có thể ngay từ đầu lâm vào hạ phong. Bất quá thiên đạo lưu thế nhưng là nửa chân đạp đến vào thần chi cảnh giới người, rất nhanh liền ổn định tâm trạng, cùng Ngọc Nguyên chiến đấu cùng một chỗ, có chút càng chiến càng mạnh xu thế. Ngang, một tiếng long ngâm, vang vọng đại địa, Ngọc Nguyên cảm giác áp lực đại tăng. Nhất là thiên đạo lưu quanh thân nở rộ thánh khiết chi quang, cho hắn uy hiếp rất lớn, cho nên hắn nhất không nhìn được trước, bức bách tại áp lực cường đại trực tiếp phóng thích chính mình võ hồn chân thân. Ngọc Nguyên toàn bộ thân hình đã long hóa, hóa thân thành một đầu uy thế 10 phần Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Nguyên dưới chân một mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên, Lam Điện Bá Vương Long thứ nhất hồn kỹ Lam Điện Bá Long Quyền. Ông, Ngọc Nguyên đấm ra một quyền, không khí đều sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Thiên đạo lưu thấy thế thần sắc không thay đổi, dưới chân một mai hồn hoàn đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Thiên sứ sau cánh vũ hồn thứ tư hồn kỹ Thiên sứ Thánh Kiếm. Bá tương đương, bá tương đương. Hai thanh màu vàng trường kiếm đột nhiên hiện lên ở thiên đạo lưu bên cạnh, cháy hừng hực quang minh chi hỏa, xem ra 10 phần khủng bố. Đi, thiên đạo lưu khẽ quát một tiếng, hai đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên chém ra, cùng Ngọc Nguyên nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một cỗ cường đại lực trùng kích bộc phát ra, Ngọc Nguyên bị đánh lui mấy chục bước. Ngọc Nguyên ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút tay của mình, xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương, đang hướng ra bên ngoài chảy máu, miệng vết thương bị thánh quang thiêu đốt, 10 phần dọa người, hai thanh màu vàng thánh kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, xoay người một cái trở lại thiên đạo lưu bên cạnh, Lam Điện Bá Vương Long, không gì hơn cái này, thiên đạo lưu chậm rãi nói. Trong giọng nói lộ ra khinh thường, trong lòng của hắn thế nhưng là 10 phần thoải mái, hung hăng thở một hơi, Ngọc Nguyên thần sắc lạnh lẽo, đang muốn nói gì, bất quá ánh mắt của hắn lại là đột nhiên trừng lớn lên, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, chung quanh cái khác dị lục địa người cũng đều là kinh ngạc há to miệng, ngơ ngác nhìn không trung, ở nơi đó. Vừa mới còn thần khí 10 phần thiên đạo lưu đã bị đánh bay ra ngoài. Xuất hiện tại vừa mới thiên đạo lưu vị trí người là một người tướng mạo hơi non nớt nhưng lại hết sức tuấn dật thiếu niên, chính là Ngọc Trần. Xúc cảm không tệ, Ngọc Trần vuốt vuốt nắm đấm của mình, tự lẩm bẩm, căn bản không quan tâm chung quanh những người kia ánh mắt kinh ngạc. Tại Ngọc Trần sau lưng là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân ngũ đại thần thú vũ hồn,